Chương 407, 407, đáy lòng nảy sinh. Ngũ quỷ vận chuyển phù, sử dụng này phù, có thể khu động năm hành tiểu quỷ vì chủ nhân vận chuyển vật phẩm, vận chuyển khoảng cách không được vượt qua 100 cây số, vật phẩm trọng lượng không được vượt qua 500 cân. Đây là Ninh Hoan tâm hệ chặt trong kho hàng cái kia trương ngũ quỷ vận chuyển phù, là nàng lần thứ nhất hoàn thành hệ chặt nhiệm vụ thu hoạch được tân thủ đại lễ bao bên trong quà tặng. Người trong huyền môn vận dụng phù chú đều sẽ có linh lực tiết ra ngoài, cũng sẽ bị người phát giác được, nhưng là Ninh Hoan tâm lại không đồng dạng. Nàng không phải người trong huyền môn, QNZ không có linh lực, sử dụng cái này phù chú, mỗi khi cần nhẹ nhàng điếm kích điện thoại, tùy thời có thể khởi động mình ngũ quỷ vận chuyển phù. Kỳ thật vừa mới có đến vài lần Ninh Hoan tâm loay hoay điện thoại, trên thực tế là tại trong kho hàng nhìn mình cái kia trường ngũ quỷ vận chuyển phù. Ninh Hoan tâm nghiên cứu một chút, đồng thời điếm kích cụ thể sử dụng chính tự, phát hiện cái này phù chú lại có thể trong nháy mắt có hiệu lực, cho nên Ninh Hoan tâm mới như thế đã tính trước, không có sợ hãi. QNZ may mà Mao Kỳ Kỳ giống như Dương An Ngoãn đều là mới ra đời tiểu thái điểu, cho nên rất dễ dàng liền bị Ninh Hoan tâm được lừa rồi. Cái này nếu là đổi thành Vân Hy hoặc là Hứa Trường An bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Ninh Hoan tâm lừa qua đi. Dù sao ngũ hành này tiểu quỷ cũng là có âm tức giận, đổi huyền môn cao thủ nhất định sẽ ngay lập tức bắt được khí tức của bọn nó, mà Mao Kỳ Kỳ, hiển nhiên vẫn là tu vi không tới nơi tới chốn, thế mà một chút cũng không có phát giác được. Mặc dù sử dụng phù chú hao tốn 10 điểm tích lũy, nhưng là Ninh Hoan tâm tuyệt không đau lòng, ngược lại rất hưng phấn. Hôm nay chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút thí nghiệm một chút, thật sự để Ninh Hoan tâm mở rộng tầm mắt. Kỳ thật tại Mao Kỳ Kỳ mở ra cái kia đảm bảo tủ thời điểm, Ninh Hoan Tâm nhìn xem bình tĩnh, đáy lòng QNZ rất kích động. Thật sự hết rồi, cái kia vòng tay thật sự bị mình biến đến đỉnh lâu rồi, tại sao muốn dùng biến đâu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy cái này tựa như là làm ảo thuật đồng dạng, quá thần kỳ nguyên lai, đây chính là phù chú uy lực, là pháp thuật uy lực. Trước kia Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình biết võ công đã rất lợi hại, nhưng là không ngừng mà tiếp xúc đến người trong huyền môn. Ninh Hoan Tâm mới từ từ phát hiện, mình còn rất nhỏ yếu. Tại những cái kia huyền môn tu sĩ trong mắt, mình và những cái kia tay trói gà không chặt văn nhân, thậm chí là A Miêu A Cẩu khả năng đều không có chút nào phân biệt. Pháp thuật, tu hành. Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm cái bóng của mình, đột nhiên trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng sáng, nàng nghĩ đến bản thân cùng Tần Nghĩa Vương còn có một vụ cá cược, có một cái trò chơi. Nếu như mình có thể tìm ra hắn, mình liền có thể tùy ý từ hắn trong bảo khố chọn một dạng bảo vật. Như vậy mình có hay không có thể lựa chọn một bản pháp thuật bí tịch, sau đó chậm rãi tu luyện. Ý nghĩ này đột nhiên tại Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng dâng lên, liền rốt cuộc ép không đi xuống, ngược lại là không ngừng mà căng vọt về tới tầng cao nhất khách phòng. Ninh Hoan Tâm đem bánh kem đặt ở phòng ăn trên bàn dài. Quay người, nàng về tới đại sảnh trên ghế salon. Nhìn xem một bên trên bàn trà tĩnh tĩnh trưng bày mắt kính của mình cùng che nắng mũ, tại mũ bên cạnh, Mao Kỳ Kỳ cái kia vòng tay còn lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Cái này vòng tay Ninh Hoan Tâm nhịn không được đem dây xích tay cầm lên, vòng tay chất liệu là kim loại hiếm, kiểu dáng rất đặc biệt, hẳn là tư nhân định chế khoản. Vòng tay này đi theo Mao Kỳ Kỳ nhiều năm đã lây dính khí tức của nàng, mặc dù rất nhạt, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn cảm giác được. Đây cũng là Mao Kỳ Kỳ mến yêu chi vật ta thế mà cho mình. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, đem dây xích tay cẩn thận thu lại bỏ vào túi sách của mình bên trong. Người gặp nhau gặp lại, tổng có duyên phận dẫn dắt. Ninh Hoan Tâm tin tưởng, sau này mình nhất định còn có cơ hội gặp lại Mao Kỳ Kỳ, đến lúc đó lại đem dây xích tay trả lại cho nàng đi. Nhìn thấy có muội tử nói tụ hội trước đến kịch bản quá dài quá rông dài, kỳ thật có chút kịch bản đều là nhất định phải bàn giao. Người luôn có chậm rãi trưởng thành chuyển biến quá trình, kịch bản cũng muốn chậm rãi phát triển, không vội vàng được.